người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 29, Hạo Thiên kiếm cùng ăn, mặc ở, đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Kiếm chính là người Hoa dân thập đại thần binh đứng đầu theo như truyền thuyết. Hiên Viên Kiếm thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây chuôi kiếm, một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách. Có lẽ là xuất phát từ đối với địa cầu hoài niệm, Vương Hạo mượn nhờ hệ thống trợ giúp đem chuôi kiếm này cho sơn trại đi ra. Cấp 2 hệ thống mỗi ngày 10 lần chế tác cơ hội, hôm nay đã dùng hết 9 lần dùng để làm kiếm. Một lần cuối cùng cơ hội, Vương Hạo tự nhiên là lưu cho mình. Tuyệt đại đa số nam nhân, đối với vũ khí lạnh yêu quý, đều gần với đối với bạn gái yêu quý. Đặc biệt là những cái kia huyễn khốc tới cực điểm thần binh. Ai thời niên thiếu không có huyễn tưởng qua cầm thần binh lợi khí cùng địch nhân vật lộn tràng cảnh. Đây cũng là vì sao vũ khí nóng đều thông dụng địa cầu còn có nhiều như vậy vũ khí lạnh mê nguyên nhân. Vương Hạo cũng không ngoại lệ, khi còn bé nhìn thần binh truyền kỳ thời điểm, hy vọng nhiều mình có thể tay trái thiên tinh, tay phải hổ phách thần cản giết thần, ma cản diệt ma. Bây giờ có cơ hội, Vương Hạo tự nhiên muốn tròn một phen giấc mộng của mình. Một chuôi chỉ tồn tại ở trong mộng thần kiếm tại Vương Hạo thiết kế dưới, xuất hiện ở trong tay của hắn. Màu xám cho vỏ kiếm lộ ra hào không xuất chúng, màu xanh da trời trên chuôi kiếm phủ đầy vảy dày đặc. Làm nhổ kiếm xuất vỏ trong nháy mắt đó, các tộc nhân đều sợ ngây người. Toàn bộ kiếm thẳng tắp vô cùng, nhưng trên thân kiếm nối tiếp nhau lấy một đầu thanh long. Miệng rồng đại trưng, bất luận từ góc độ nào nhìn qua, lưỡi kiếm đều giống như là thòng long trong miệng nhổ ra một dạng. Hai đầu chân trước ôm thật chặt thân kiếm, mà long vĩ, là thành chuôi kiếm, hai đầu móng sau, vừa vạn hợp thành hộ thủ. Thân kiếm chiều dài chỉ có 1 mét, trọng lượng không đủ 5 cân. Lưỡi kiếm chiều dài không đủ 1 thước, những bộ phận còn lại, đều bị thanh long bao vây lại. Đối với Vương Hạo mà nói, chuôi kiếm này, chỉ là hắn dùng đến thực hiện bản thân hồi nhỏ mơ ước, cũng không phải là dùng để vật lộn. Sở dĩ lưỡi kiếm dài ngắn đều không quá quan trọng, chỉ muốn xem huyễn khốc là được rồi. Lưỡi kiếm là tử sắc, hai mặt lưỡi kiếm đều chia làm 3 phần, nhìn qua, giống như là bóng loáng xinh đẹp thủy tinh. Quảng cáo, nhìn xem các tộc nhân mong đợi ánh mắt, Vương Hạo cũng không có giải thích chuôi kiếm này tác dụng, chỉ là nói cho bọn hắn, kiếm này tên. Hạo Thiên, nhân loại cùng động vật đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên nhân loại cùng động vật khác nhau ngay tại ở, người dựa vào tưởng tượng của mình đi suy đoán bản thân tò mò sự tình, mà động vật sẽ không. Vương Hạo càng là không giải thích, các tộc nhân liền càng là tò mò. Trong âm thầm, đối với Vương Hạo thanh kiếm kia suy đoán tại thời gian một bữa cơm liền đã đạt thành chung nhận thức. Theo Vương Hổ bọn họ phân tích, trước hết nhất đi ra hắc thiết kiếm chỉ là dùng cho chiến đấu. Đại biểu thân phận vì là chiến sĩ. Tiếp lấy đi ra hồng sắc vương kiếm, đại biểu cho lấy dòng họ. Sau đó giao cho tộc trưởng Hiên Viên kiếm, là đại biểu cho vạn vật cùng đối với vương kiếm thống trị. Mà Vương Hạo kiếm, là cuối cùng đi ra, hoa lệ kia thân kiếm cùng kỳ huyễn hình dạng, để cho các tộc nhân đều cảm thấy cái kia đại biểu chính là tổ thần. Vương Hạo nghe lấy bọn hắn nghị luận, cũng không có giải thích cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên kiếm với hắn mà nói, chỉ là nhất thời đồng thú chế ra đồ chơi cùng một cái ngẫu nhiên dùng để cắt thịt hoặc là phòng thân công cụ. Cũng không có bọn họ tưởng tượng mơ hồ như vậy. Bất quá, nếu bọn họ đều nói giống như thật vậy, cái kia tạm thời coi như nó đại biểu cho tổ thần A, dù sao, hệ thống chỉ có một mình hắn có được. Cơm nước xong xuôi, Vương Hạo đem hôm qua đan tốt lắm giày cỏ hiến tặng cho tộc trưởng trước mặt của mọi người đem giày cỏ mặc vào. Trừ vừa mới bắt đầu 2 bước cảm giác bước đi nhẹ bỗng không dùng sức bên ngoài, tộc trưởng bén nhạy phát hiện, loại này bị Vương Hạo xưng là giày cỏ đồ vật mang ở trên chân sau khi có thể bảo vệ rất kỹ bước chân của chính mình. Cố ý từ ngày thường hội vạch phá bàn chân trên hòn đá dẫm qua, tộc trưởng ngạc nhiên phát hiện lòng bàn chân thế mà không có nhận đến một chút tổn thương. Nhìn xem các tộc nhân ánh mắt hâm mộ, Vương Hạo nói cho bọn hắn, xế chiều hôm nay, liền đem giày cỏ phương pháp luyện chế dạy cho bọn hắn, đến lúc đó, mỗi người cũng có thể mặc bên trên loại này có thể bảo hộ bàn chân giày cỏ. Chuyện hồi xế chiều tự nhiên muốn chờ đến xế chiều đi làm. Trên xuống buổi trưa, bọn họ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải đi hoàn thành. Hồ nước bên cạnh vũng bùn bên trong, khô ráo đất thó đi qua nước thoải mái, đã mềm mại. Tìm 4 cái cường tráng tộc nhân, để cho 2 người bọn họ ban một thay phiên nhảy vào hố đất dùng chân đạp đất thó, nói cho bọn hắn thẳng đến mỗi dẫm một cước xuống dưới cần phí tốt đại khí lực mới có thể đem chân rút ra mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh muối hố nước bên trong, đi qua cả đêm lắng đọng đã phi thường thanh tịnh. Vương Hạo mang theo mấy tên cường tráng phụ nữ, trong tay mỗi người có một cái vỏ, múc một xác nước phía sau mang theo các nàng hướng về sau núi cái kia phiến không có một ngọn cỏ thạch sườn núi đi đến. Khí trời bây giờ, sớm tối thời điểm rất lạnh, nhưng đợi đến giữa trưa, nếu như đứng ở dưới mặt trời, vẫn đủ nóng. Thạch trên sườn núi hòn đá, bị phơi nắng nóng hổi, Vương Hạo tìm mấy khối tương đối bằng phẳng hòn đá, dùng da thú đem phía trên dọn dẹp sạch sẽ sau khi, liền đem một xác nước muối ngược lại ở bên trên. Hắn tìm cái này mấy tảng đá, cũng là trung gian hơi lõm xuống dưới một bộ phận. Nước vẩy ở phía trên, mặc dù phân tán ra, nhưng cũng không cần lo lắng hội di chuyển. Dùng Hạo Thiên kiếm cắt một đống thảo, Vương Hạo liền ngồi hòn đá bên cạnh đỉnh lấy liệt nhật dậy mấy tên phụ nữ đan dài cỏ. Cũng không phải hắn không nghĩ núp ở phía xa dâm mát dưới, mà là nước muối loại vật này, đối với đại hoang bất cứ sinh vật nào, đều có hết sức lực hấp dẫn. Lớn một chút sinh vật ngửi ngửi trong không khí truyền bá vị mặn còn không có chạy tới, Vương Hạo liền có thể một mũi tên đem hắn bắn chết. Nhưng chuột loại hình cỡ nhỏ sinh vật nếu như không có người ở bên cạnh nhìn xem, bọn chúng có thể đem thạch đầu đều liếm mỏng một tầng. Đối với Vương Hạo dùng đại biểu tổ thần thần khí đến cắt cỏ sự tình, các nàng nhưng lại không có một cái nào phản đối. Thời đại này, thần quyền cũng không có phát triển đến hậu thế như thế không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đối bọn hắn mà nói, một thanh kiếm, bất luận đại biểu cho cái gì, nó chỗ dùng lớn nhất chính là cho người cung cấp tiện lợi. Thân phận tượng trưng chẳng qua là bọn chúng phó chức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như đến phía sau núi trên đường, bọn họ nhìn thấy Vương Hổ mấy người bọn họ ngồi phiến đá bên cạnh dùng kiếm sắt cắt thịt sói một dạng. Cũng không có cái gì ly kỳ, dùng cây cỏ cho mỗi người đều đan một đỉnh mũ rơm, đội ở trên đầu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cản điểm mặt trời. Các phụ nữ nghiêm túc đi theo Vương Hạo học tập giày cỏ đan thủ pháp, cũng thỉnh thoảng xua đuổi lấy đối với cái kia mấy gâu tản ra mê người mùi vị nước muối nhìn chằm chằm chuột con thỏ loại hình tiểu động vật. Có lẽ là các nữ nhân thiên sinh liền thích hợp làm những cái này lặp lại độ tương đối cao làm việc tại đệ nhất gâu nước muối mau làm thời điểm các nàng đã có thể thuần thục biên chức giày cỏ đế giày. Loại này thừa thãi tại đại hoang dây thường thảo, giống như là trời sinh giày cỏ vật liệu. Nhung nhung cỏ khô một chút cũng không cắt tay, đồng thời phi thường cứng cỏi chịu mài mòn. Trình độ bị bốc hơi sạch trên tấm đá, lưu lại trắng bóng thủy tinh thể. Vương Hạo trên ngón tay dính điểm nước bọt, sau đó dính lên mấy hạt muối tinh, bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Quảng cáo, muối thạch cay đắng biến mất, sáp sáp vị đạo nhưng lại còn có một chút nhưng lại ở vào hoàn toàn có thể tiếp nhận cấp độ. Tại Vương Hạo ra hiệu dưới, mấy tên phụ nữ nhao nhao nếm nếm cái này màu trắng thoáng có chút trong suốt hạt nhỏ, sau đó, từng cái một đều ngạc nhiên trợn to mắt. Muối thạch vị đạo, bất quá so muối thạch ăn ngon nhiều lắm, một chút cũng không đắng. Một tên phụ nữ mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, Vương Hạo cho các nàng mang tới kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Ăn, mặc ở đi lại, chưa ở còn lại Vương Hạo đều đang chậm rãi cải biến bọn họ. Các nàng đang tại bển sờ lên cũng rất thư thích giày cỏ, đại biểu cho áo. Tươi đẹp cá nướng, đầy đủ đồ ăn, còn có hiện tại tại loại này trắng bóng muối, đại biểu cho ăn. Vận tặng đồ có thể tiết kiệm một nửa khí lực xe trượt tuyết là đại biểu cho được. Tỉ mỉ đem muối quét đến một khối, cất vào một cái khô ráo vỏ. Lần nữa mang theo các nàng vận một chuyến nước muối, thuận tiện kiểm tra một chút đất thó bên kia tiến độ. Vương Hạo sờ lên ục ục gọi cái bụng, nghĩ đến nước nấu ca cái kia tươi đẹp vị đạo, hắn cảm thấy, đồ ăn đã như thế sung túc là thời điểm cải biến các tộc nhân một ngày hai bữa ăn thói quen. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.